Xuyên thành nữ phụ sau bị vai ác công lược. Chương 61, C61, phí bịt miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Tịch bỗng nhiên trực giác không đúng. Hắn vốn không nên để ý điều này. Không nói đến Phi Y chính là hắn. An Cửu càng thích Phi Y, đối với hắn càng có lợi. Còn có nàng thích Phi Y hay không? Căn bản không liên quan đến Bùi Tịch. An Cửu thích ai? Để ý ai? Không liên quan đến Bùi Tịch hắn. Vậy vì sao hắn phải hỏi vấn đề này? Bùi Tịch nhắm mắt, đáy mắt đen nhánh dần dần nhuộm một tầng sắc lạnh. Hắn hơi quay mặt, muốn đẩy đầu thiếu nữ ra. Mấy ngày nay, An Cửu đã trở nên thân thiết hơn với hắn. Thế cho nên hắn cũng bất giác xem nhẹ khoảng cách giữa hai người. Trong lòng Bùi Tịch biết, thái độ An Cửu nhất thời chuyển biến. Chỉ là vì hắn cứu nàng, tựa như câu nàng thường treo bên miệng. Hắn là người tốt, bởi vì hắn là người tốt, cho nên lương tâm của đại tiểu thư phát hiện ra, bắt đầu tín nhiệm hắn, coi hắn như bằng hữu mà thành thật với nhau. Thậm chí tình cảm giấu trong lòng cũng thổ lộ với hắn. Trong mắt Bùi Tịch lướt qua một tia trào phúng. Hắn từ trước đến nay lấy ôn hòa thuần thiện để tiếp xúc với người khác. Vì thế họ cũng cho rằng hắn thiện lương từ bi. Cho rằng hắn là người tốt khó có được trong chốn giang hồ này. Thế nhân đều như thế. Hiện giờ, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng sẽ không biết, đằng sau gương mặt ôn hòa mỉm cười, là bộ mặt lãnh khốc vô tình như thế nào. Bên môi vừa nở một nụ cười lạnh. Nhưng khi quay đầu nhìn khuôn mặt thiếu nữ mắt nhắm chặt ngủ ngon lành, lại từng chút trở nên cứng đờ. Khó trách nàng thật lâu không trả lời. Hóa ra là ngủ rồi. Thiếu nữ uống quá nhiều rượu, gương mặt đỏ bừng, đuôi mắt còn dính nước mắt, thủy sắc lóng lánh, mi thanh tú nhíu lại. Đại khái là cảm thấy lạnh. Nàng giầu cái miệng nhỏ xinh, ôm tay cong thân mình, đầu trượt xuống lòng nam nhân. Ngón tay sờ so, ạng kéo ống tay áo to rộng của hắn qua, đắp lên người mình, đắp xong, mày nhỏ đang nhăn lúc này mới chậm rãi buông ra, thần thái cũng trở nên bình yên. Bùi Tịch, hắn rũ mắt, nhìn thân ảnh tự giác tìm ổ xong, ghé vào đầu gối mình, cuốn tay áo hắn thành một cuộn nhỏ xinh, trên mặt trắng nõn tuấn tú không thấy nửa phần biểu tình. Im lặng hồi lâu, Bùi Tịch hơi cúi người. Bế ngang cơ thể nhỏ mềm như bông kia. Đứng lên, đây là lần cuối cùng. Về sau tuyệt đối sẽ không dung túng nàng như thế nữa. Nội tâm hắn tự nhủ như vậy. Vết thương sau vai còn chưa khỏi hẳn. Bởi vì dùng sức nên bị rách. Một trận đau đớn truyền đến. Mày Bùi Tịch cũng không động một chút. Mặt vô cảm xoay người đi ra ngoài. Thiếu nữ ngủ đến thuần thục. Không có dấu hiệu tỉnh. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dán vào ngực hắn, lông mi dày che phủ, giống như một cây quạt nhỏ tinh xảo. Ngọc lan nở trên đỉnh đầu, trong bóng đêm một cánh hoa lặng yên rơi xuống, dừng trên mái tóc đen nhánh như mây của thiếu nữ. Trắng hồng điểm xuyết đen nhánh, phá lệ bắt mắt, ánh mắt nam nhân khẽ động, hơi cúi đầu lại gần, đang muốn thổi cánh hoa kia đi. Lông mi thiếu nữ lại bỗng nhiên run lên. Rồi sau đó mê mang mở hai mắt, phảng phất say đến không biết hôm nay là hôm nào. Ánh mắt thiếu nữ trống rỗng, ngơ ngác nhìn hắn, mày đột nhiên nhíu lại. Hàm hồ nói, Bùi Tịch, huynh hôn trộm ta. Bùi Tịch, sửng sốt trong nháy mắt, hắn theo bản năng muốn phản bác. Ta không, nhưng lời còn chưa nói ra. Thiếu nữ lại nhắm mắt, lần nữa ngủ mất. Bùi Tịch, như là một quyền đánh vào bông. Không chỗ nào phát lực, Bùi Tịch hít sâu một hơi, lại không trì hoãn, bước nhanh vào phòng thiếu nữ, ném nàng lên giường, khi sắp sửa đứng dậy rời đi, tay áo đột nhiên bị thứ gì kéo lấy, hắn xoay người, mới phát hiện hóa ra ống tay áo không biết từ khi nào bị nàng đè ở dưới thân, mà thiếu nữ kia sớm đã ngủ sâu, không thấy tỉnh, Bùi Tịch tất nhiên không thể đánh thức nàng. Cuối cùng hắn đứng lên, nếu bị phát hiện, cũng không tiện giải thích. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp giơ tay, xuất lực, cắt đứt tay áo, vải dệt trắng phiêu đãng, dừng ở trên giường. thiếu nữ xoay người một cái, đè ở dưới thân, không còn nhìn thấy bóng dáng tuyết sắc kia. Hôm sau, An Cửu đỡ đầu từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua. Mỗi lần nàng uống rượu đều là uống say thật, chẳng qua sẽ giữ lại một phần tỉnh táo, cho nên sẽ không nói bậy làm sai chuyện, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là bộ dáng uống say. Nếu không sao có thể lừa gạt loại người như Bùi Tịch chứ? Hắn chính là thần y, chẳng lẽ không nhìn ra người khác có uống say hay không sao? An Cửu cũng không hành sự mà không chuẩn bị. Sau khi ôn lại ký ức, đuôi mắt An Cửu cong lên, mặt mày tinh xảo ý cười giạt rào. Nàng ngâm nga từ trên giường đứng dậy, chậm gì gì ra cửa, bắt gặp ánh mắt của A Thất đang chẻ củi trong sân. Ánh mắt chói lọi lập loè tia bát quái. A Thất, nấu nước cho ta, ta muốn tắm gội, nàng cười tủm tỉm nói. A Thất đáp ứng, được ạ, đồng ý xong, lại ân cần nói với An Cửu. An tiểu thư, công tử nhà ta ở hiệu thuốc, cô muốn tìm người thì cứ đến đó. An Cửu nhướng mày, cười nói, cảm tạ, nhưng nàng cũng sẽ không đi tìm hắn. Không cần thiết, An Cửu tự mình ở nhà ngây người một ngày. Bùi Tịch cả ngày cũng không về, cơm cũng ăn ở bên ngoài, thẳng đến khi sắc trời bắt đầu tối, chiều hôm buông xuống, mới về nhà, nghe thấy trong viện truyền đến tiếng xe lăn quen thuộc. An Cửu xoa tay bởi vì viết quá nhiều mà trở nên đau nhức, cúi đầu nhìn quyển sách đã viết xong trước mặt, khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Bùi Tịch đẩy xe lăn đi về hướng phòng mình, khi đi qua cửa phòng cách vách, cánh cửa kia đột nhiên mở ra, một giọng nữ trong trẻo thanh thúy vang lên. Bùi Tịch, huynh đợi đã. Thiếu nữ hiếm khi thay đổi xiêm y, mặc một bộ váy vàng nhạt đứng ở cửa, như hoa xuân mọc đầu cành, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết càng thêm vẻ kiều diễm động lòng người. Bùi Tịch dừng tay, xe lăn đúng lúc ngừng lại. Hắn hơi ngẩng đầu, hai tròng mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn về phía nàng. Tiếng nói ôn hòa trước sau như một. Sao vậy, An tiểu thư? Thiếu nữ môi đỏ nhẹ mím, rũ mắt, không biết tại sao không nhìn thẳng hắn. Bộ dáng có chút trốn tránh. Trong tay nàng không biết cầm thứ gì, nhanh ngó hắn một cái, sau đó ném thứ trong tay về phía hắn. Vật bọc trong khăn liền nặng nề rơi vào lòng công tử Bạch Y. Cái này cho huynh, tự huynh xem đi. Vội vàng ném xuống những lời này, thiếu nữ lại dầm một tiếng đóng cửa. Cửa gỗ đỏ gắt gao khép lại trước mắt. Bùi Tịch lại có thể nghe thấy tiếng bước chân của thiếu nữ không nhúc nhích. Nàng vẫn đứng phía sau cửa, dựa lưng vào cửa, như là đang đợi điều gì. Vẻ mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Cầm thứ trong lòng, mở khăn tay bọc bên ngoài ra. Ánh mắt đảo qua, hai mắt hắn đột nhiên ngưng lại. Bùi Tịch hoàn toàn không nghĩ tới An Cửu sẽ đem thứ này cho hắn. Thứ ném vào lòng hắn, không gì khác, chính là bí tịch thần công của Sơn Trang Kim Xà mà khiến vô số người tranh đoạt. Nàng rốt cuộc có biết, trên giang hồ có bao nhiêu người thèm muốn bí tịch này? Bí tịch hiện giờ có bao nhiêu chân quý? Nàng sao có thể tùy tiện lấy ra như vậy? Huống hồ, ngày đó Kim Yến Uyển gửi thư cho nàng dặn dò, bảo nàng không được nói cho người khác biết nội dung bí tịch. Vậy mà nàng một chút cũng không nghe sao? Ngẫm lại hiện giờ còn rất nhiều môn phái giang hồ ở lại trấn Kim Xà. Sở dĩ bọn họ không đi, thậm chí muốn đi thảo phạt ma giáo, còn không phải là muốn đoạt được bí tịch. Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Tịch căng thẳng. Hắn nhanh chóng bỏ bí tịch vào trong tay áo, lạnh mặt đi gõ cánh cửa đã đóng kia. Gõ hai cái, bên trong hé cửa ra. Cô có biết cô đưa ta thứ gì không? Thiếu nữ chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, từ khe cửa lặng lẽ nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ta biết nha, ta thấy là cô không biết. Giọng Bùi Tịch lạnh băng, cơn thịnh nộ trong lòng lại một lần bùng lên. Lúc trước hắn còn cảm thấy, nữ nhân này không tính là quá ngu ngốc, gặp nguy hiểm còn biết bảo vệ bản thân, không phải chỉ biết dựa vào người khác. Hiện giờ vừa thấy, nàng chỗ nào là không ngốc, rõ ràng ngốc đến chết. Tính tình nàng như vậy, nếu hành tẩu giang hồ, sợ là không được mấy ngày liền bị người lừa bán còn giúp đếm tiền. Trên đời nào có nữ nhân ngu ngốc như vậy? Người khác cứu nàng, liền không quan tâm giao trái tim ra. Nếu chân chính thích một người, sẽ không cố kỵ chút nào mà trả giá hết thảy. Ngày thường biểu hiện xấu tính ra bên ngoài, cũng phảng phất chỉ là con nhím xù gai nhọn để bảo vệ bản thân. Một khi được nàng tín nhiệm, bày ra, sẽ là nội tâm cực kỳ mềm mại. Nên nói nàng ngây thơ, hay là ngu xuẩn, không phải huynh muốn cái này sao? Ta cho huynh, huynh cầm đi, đừng nói cho người khác là được. Thiếu nữ kéo cửa ra một chút, chỉ ló đầu nhỏ, chớp mắt vô tội nói với Bùi Tịch. Công tử Bạch Y trầm tĩnh, nhìn chăm chú mặt mày tinh xảo xinh đẹp của nàng, như là lần đầu tiên quen nàng. Quan sát nàng kỹ lưỡng từng chút một, đón ánh mắt chuyên chú của hắn. Trên khuôn mặt thiếu nữ hiện lên một chút xấu hổ. Huynh, huynh nhìn ta như vậy làm gì? Đại khái nàng cũng biết hành vi này không thỏa đáng. Có lẽ, nàng cũng đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn chọn đưa bản sao bí tịch cho hắn. Ánh mắt thiếu nữ rối rắm, thấy nam nhân vẫn luôn nhìn mình không nói lời nào. Nàng cắn môi, không nhịn được hắng giọng. Cuối cùng vẫn ấp a ấp úng nói. Bùi Tịch, ta biết huynh thích ta. Lần này huynh lại không mang tính mạng cứu ta. Ta không có gì báo đáp huynh. Hơn nữa ta cũng có người mình thích rồi. Cho nên ta liền dùng thứ này coi như báo đáp. Huynh xem được không? Nghe lời này, biểu tình của nam nhân cuối cùng cũng có biến hóa. Ý của cô là, dùng thứ này, báo đáp ta, đúng đó, không thì sao? Thiếu nữ vẻ mặt đương nhiên mà nói. Thấy sắc mặt hắn quái dị, đột nhiên lộ ra biểu tình hoảng sợ. Huynh sẽ không muốn ta lấy thân báo đáp chứ? Cái này không được, không thể, bổn tiểu thư tuyệt đối không thể gả cho một tên què. Mấy ngày trước thiếu nữ nhận thức vì được cứu mà cảm thấy mắc nợ, trở nên vô cùng an phận thậm chí ngoan ngoãn. Hôm nay sau khi trả ân cứu mạng, lấy lại tự tin của đại tiểu thư, khi nói chuyện cũng đã không còn cố kỵ. Ta còn nhớ một chút chuyện tối qua đó. Huynh hôn ta có phải không? Bỏ đi, dù sao huynh đã cứu ta, bổn tiểu thư sẽ không so đo chuyện này. Nhưng về sau không được chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư nữa. Đã biết chưa? Ngoài mạnh trong yếu nói xong, thiếu nữ nhăn chóp mũi, lại lúng túng ném xuống một câu. Còn có, tối qua mặc kệ ta nói gì, huynh phải coi như không nhìn thấy không nghe thấy. Giọng nói rơi xuống, cùng với dầm một tiếng, không chút lưu tình đóng cửa. Sau đó là một loạt tiếng bước chân của thiếu nữ. Bùi Tịch thậm chí có thể căn cứ những âm thanh đó mà tưởng tượng ra hình ảnh. Thiếu nữ chạy chậm đến mép giường, chui vào giường, vùi mặt vào chăn mềm mại, trong miệng phát ra tiếng kêu rên nhỏ. A a a, tại sao lại như vậy? Ta vậy mà dựa vào hắn khóc. Quá mất mặt, quá mất mặt. Phí bịt miệng này có đủ không nhỉ? Có cần phải thêm không? Hu hu hu. Bùi Tịch cúi đầu, nhìn bí tịch trong tay. Đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi. Cái này, phí bịt miệng, tác giả có chuyện nói. Đại tiểu thư ra tay. Phí bịt miệng đương nhiên là giá trên trời. Đại tiểu thư không thể gả cho tên què. Cho nên chờ hắn hết què liền có thể gả QWQ. Cách chương.